Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1085. Chiến băng ma, chương 1093. Chiến băng ma lúc đầu nghĩ nương tựa theo tốc độ đến hất ra băng ma. Nhưng rất nhanh liền phát hiện căn bản không có khả năng. Đối phương dù sao cũng là thánh cấp, mặc dù chỉ có thể phát huy ra thiên cấp chiến lực. Nhưng ở không trung Đoạn Thu cũng không chiếm ưu thế. Không có cách, chỉ có thể tiến vào mặt đất đến nghĩ biện pháp thoát khỏi băng ma. Băng ma thoạt nhìn là cái nữ tính, toàn thân tản ra lam sắc hàn băng năng lượng, cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo thi thể ở chỗ này chết mất. Hiện tại ngược lại hại Đoạn Thu, chạy hơn nửa giờ, Đoạn Thu đã tiến vào sơn mạch to lớn bên trong, chung quanh đều là cao vút trong mây sơn phong, mà Đoạn Thu thì tại chân núi. Phía sau là mất trí băng ma như cũ tại đuổi sát Đoạn Thu không thà. Cũng không biết nó là thế nào cảm giác được mình, Đoạn Thu thế nhưng là tại linh năng trong cơ giáp. Tại linh năng trong cơ giáp băng ma căn bản cảm giác không thấy sinh mệnh khí tức mới đúng. Tại loại này không có trí tuệ quái vật xem ra, linh năng cơ giáp liền cùng tảng đá không có gì khác biệt. Hẳn là sẽ không chủ động công kích mới đúng, nhưng bây giờ băng ma lại nhìn chòng chọc Đoạn Thu không thà. Liền cùng trước đó tuyết quái đồng dạng, xong chưa, Đoạn Thu không có cách, quay đầu liền cho băng ma một pháo. Đây là linh năng cơ giáp thủ trên cánh tay tự mang năng lượng pháo. Uy lực cùng thiên cấp một đoạn đơn thể ma pháp không sai biệt là mani, có lẽ là bởi vì Đoạn Thu bỗng nhiên công kích, lần này trực tiếp liền đem băng ma đánh bay đi ra ngoài. Băng ma trên không trung lật ra mấy cái té ngã đâm vào trong đống tuyết. Đoạn Thu thấy thế quay đầu liền chạy, không chút nào vướng víu. Lúc đầu muốn mượn lần này công kích chạy trốn, nhưng không nghĩ tới băng ma phản ứng rất nhanh, không đến 5 giây liền đuổi theo, thậm chí còn bạo phát toàn lực, cơ giáp phát hiện sau lưng năng lượng thật lớn ba động. Đoạn Thu liền biết chạy không thoát, băng ma xông lên đối linh năng cơ giáp chính là một đạo lam sắc sóng xung kích. Sóng xung kích mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đem trong chạy trốn Đoạn Thu cho chặn lại xuống tới. Đã chạy không thoát, như vậy thì chỉ có thể chiến đấu. Cũng không phải sợ băng ma, Đoạn Thu chỉ là muốn tránh miễn chiến đấu mà thôi. Băng ma thế lực mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao vừa mới thức tỉnh, mặc dù là thánh cấp quái vật, nhưng bây giờ chỉ có thể phát huy ra thiên cấp 7 đoạn chiến lực. Đoạn Thu liều một phen vẫn có thể đánh qua. Có lẽ giết chết băng ma năng tuôn ra một chút đồ tốt cũng khó nói. Nơi này quy tắc trò chơi mặc dù không phải rất đủ mặt, nhưng vẫn là có bao trùm, có lẽ chỉ là Đoạn Thu đoạn đường này không có gặp quái vật gì. Nếu quả như thật giết chết nói không chừng liền sẽ tuôn ra đồ tốt. Điều khiển cơ giáp, như vậy Đoạn Thu khẳng định nương tựa theo cơ giáp ưu thế để chiến đấu. Linh năng cơ giáp ưu thế chính là công kích từ xa. Băng ma công kích qua đi Đoạn Thu lại bắt đầu phản kích. Năng lượng pháo, laser vũ khí lập tức liền bắt đầu công kích, một phen oanh tạc qua đi. Lúc đầu coi là băng ma sẽ né tránh, nhưng không nghĩ tới nàng trực tiếp đỉnh lấy hỏa lực liền vọt lên. Trong tay năng lượng màu xanh lam quang đoàn trực tiếp đập vào linh năng cơ giáp ngược. Cũng chính là Đoạn Thu vị trí, lần này trực tiếp đem cơ giáp đập lui về sau hai bước. Bất quá cũng không có đả thương được bên trong Đoạn Thu. Linh năng cơ giáp phòng ngự vẫn còn rất cao, muốn tổn thương Đoạn Thu, không có thánh cấp cùng một chút cường đại đơn thể công kích khẳng định không được. Bất quá lần này cũng đem năng lượng đánh xuống thật nhiều. Băng ma lần này công kích tối thiểu tiếp cận thiên cấp ngũ đoạn. Mà linh năng cơ giáp chỉ có thiên cấp nhị đoạn, băng ma không có dừng tay, tiếp tục sử dụng năng lượng công kích, hai tay vung ra các loại năng lượng màu xanh lam sóng xung kích. Đoạn Thu lại bị đánh lui về sau hai bước, nhưng loại trình độ này công kích cũng không thể phá vỡ linh năng cơ giáp phòng ngự. Chỉ là năng lượng tiêu hao sẽ rất cao mà thôi, muốn đánh nổ trước mắt Đoạn Thu linh năng cơ giáp. tối thiểu muốn thiên cấp cửu đoạn đơn thể ma pháp mới được. Mà băng ma hiện tại chiến lực hiển nhiên không phát huy ra được. Đánh xong đi, đến ta, Đoạn Tu nói xong cũng vũ trang lên hỏa lực vật trang sức. Ngay sau đó laser, cỡ nhỏ đạn đạo, ma đạo pháo các loại công kích hướng phía băng ma bao trùm quá khứ. Vũ trang vật trang sức cũng liền 2-3 giây sự tình. Nương tựa theo linh năng cơ giáp phòng ngự Đoạn Thu hoàn toàn có thời gian chuẩn bị. Ai biết Đoạn Thu bên này đánh hung, băng ma cũng không cam chịu yếu thế. Mở ra một cái ma pháp thuẫn đỉnh lấy hỏa lực cũng bắt đầu công kích. Băng bảo, băng thứ, hàn băng xung kích chờ một chút ma pháp hướng phía Đoạn Thu bay tới. Linh năng cơ giáp cũng không phải không thể lái ma pháp thuẫn. Lúc này ngay tại trước mặt sinh thành một cái mặt phẳng ma pháp vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ chỉ có thể bảo hộ chính diện, nhưng cái này đầy đủ. Song phương cứ như vậy công kích lẫn nhau. Cuối cùng băng ma đầu tiên sợ, gào thét một tiếng liền né tránh công kích kế tiếp. Tên này băng ma vừa mới thức tỉnh, mà lại có thể phát huy ra chiến lực không thế nào cao. Súng ngắm xuất hiện, ngay sau đó lại bắt đầu tích xúc năng lượng. Băng ma thấy thế lập tức mở ra ba cái chính diện ma pháp thuẫn. Sau đó cũng đang chuẩn bị một cái đơn thể ma pháp. Trải qua thời gian ngắn chiến đấu, Đoạn Thu cũng biết tên này băng ma năng lực. Ma pháp hệ, băng ma rất hệ vật lý cùng ma pháp hệ. Trước mắt băng ma chính là ma pháp hệ. Khoảng cách gần quan sát băng ma, quả nhiên là một nữ tử. Không phải nhân loại nữ tử mà là tinh linh tộc, Đoạn Thu thấy được nhọn lỗ tai, toàn thân không có bất kỳ cái gì quần áo che đậy. Trần như nhộng, nhưng năng lượng màu xanh lam lại đem băng ma một chút tư mật bổ vị bao trùm bắt đầu. Băng ma mỗi lần di động đều có thể phát động những năng lượng này. Đây là một loại băng thuộc tính tà ác năng lượng, nếu như đem băng ma chào bắt đầu Đoạn Thu có biện pháp khu trục rơi. Thậm chí có cơ hội đem nó phục sinh, nhưng bây giờ Đoạn Thu cũng không muốn làm như thế. Đối phương là thánh cấp cường giả, đừng nói bắt lại, liền xem như chiến thắng đều khó khăn. Đừng nhìn hiện tại đánh kịch liệt như vậy, trên thực tế căn bản không đả thương được đối phương. Súng ngắm đạn bắn ra ngoài, trong nháy mắt tựu xuyên thấu băng ma ba tầng ma pháp thuẫn. Nhưng băng ma phản ứng cũng rất cấp tốc. Một cái thoáng hiện biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó một đạo lam sắc laser liền hướng phía linh năng cơ giáp bay tới. Ma pháp thuẫn xuất hiện, linh năng cơ giáp chặn laser, nhưng đây là tiếp tục tính kỹ năng, băng ma giơ tay phải ngay tại phóng thích lam sắc laser. Nếu đổi lại là nhân loại chắc chắn sẽ không làm như thế, bởi vì sơ hở quá lớn, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp từ cơ giáp đằng sau ra. Để linh năng cơ giáp hệ thống trí năng để chiến đấu. Xuất ra súng ngắm, Đoạn Thu đứng tại linh năng cơ giáp bên cạnh bắt đầu xạ kích. Trước mấy cái đạn đều bị hộ thuẫn chặn lại, nhưng về sau đạn thành công đánh trúng tại băng trên ma thân. Năng lượng màu xanh lam laser suy giảm yếu đi rất nhiều. Vậy mà không giải trừ. Đoạn Thu thấy thế tiếp tục bắt đầu xạ kích, băng ma biết tiếp tục như vậy không được. Cho nên khi tức giải trừ lam sắc laser phóng thích, trên thân thể năng lượng màu xanh lam phun ra ngoài, Đoạn Thu đánh chúng ở trên người đạn đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Quả nhiên thánh cấp không phải dễ giải quyết như vậy, băng ma đình chỉ công kích, Đoạn Thu cũng trở về đến linh năng trong cơ giáp, ở bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm mà ni linh năng súng ngắm tiếp tục xạ kích. Băng ma cũng sử dụng các loại ma pháp công kích. Song phương đánh ngươi tới ta đi, ai cũng không có ưu thế có thể nói. Hoặc là cơ giáp năng lượng hao hết, hoặc là băng ma không có ma lực, không phải công kích có thể một mực tiếp tục kéo dài. Hết chương.